Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 184 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được, anh đưa tôi một viên thuần huyết thần đan thì tôi sẽ đưa anh một quả thần. Ngô Bình cười nói. Thành giao. Ngô Bình lập tức hái ba quả địa thần đã chín và cất chúng trong hộp ngọc. Lúc này anh mới phát hiện bên cạnh hồ lớn có một tòa kiến trúc giống như tế đàn, trên đó có đài hoa sen, hình như là nơi tu luyện. Anh đến đài sen và quan sát một lúc, phát hiện ra rằng có một trận pháp bí ẩn dưới đài sen được kết nối với toàn bộ mạch đất của đầm lầy. Anh không khỏi kinh ngạc, hỏi Long Thanh Khâm. Cô Long, đây là nơi chủ nhân của tiên phủ tu luyện sao? Long Thanh Khâm cười nói. Hẳn là như vậy. Lần đầu tiên tới đây, tôi muốn ngồi ở trên đó luyện công, nhưng mấy lần bị đánh xuống, thân thể vô cùng khó chịu, về sau không dám thử nữa. Ngô Bình cười nói. Cái này gọi là đại địa liên đài, có thể hấp thu linh lực đại địa, là bảo vật trợ giúp tu luyện. Nói xong, anh trực tiếp ngồi trên đài sen. Ngay lập tức, anh cảm thấy sức mạnh đại địa to lớn từ đài sen truyền đến cơ thể anh. Mặc dù anh có một thể chất phi thường, anh vẫn không thể chịu đựng được. Nhưng ngay sau đó, đạo trùng vươn nhanh ra để tiếp nhận sức mạnh to lớn như dòng nước xiết này, nuốt chửng nó như một con cá voi. Đạo trùng hấp thụ sức mạnh đại địa, Ngô Bình không còn cảm thấy áp lực mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn thấy cảnh này, Long Thanh Khâm thốt lên. Anh thật giỏi, anh có thể chịu được sức mạnh to lớn từ đài sen. Vân Tịch cười nói. Thanh Khâm, chủ nhân đài sen nhất định rất lợi hại, đúng không? Long Thanh Khâm nói. Ít nhất cũng là thiên tiên, thế nên tôi mới kinh ngạc. Vân Tịch, cô may mắn thật, tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Vân Tịch đỏ mặt nhưng lại cười rạng rỡ. Ngô Bình ngồi xếp bằng không động đậy, đạo trùng không ngừng hấp thu sức mạnh của đài sen. Đài sen này mỗi năm đều hấp thu sức mạnh đại địa rồi tích trữ trong đài sen, kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm. Lúc này tất cả linh lực đều bị toàn bộ sức mạnh đại địa hấp thu. Sau đó cái cây tiếp tục lớn lên, không ngừng mọc thêm cành nhánh. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, một bông hoa màu vàng tuyệt đẹp mọc trên một nhánh cây, thoáng cái mà hoa đã tàn, tạo thành một quả trông như vàng thật. Quả đó không ngừng lớn lên, ban đầu chỉ to như quả anh đào, sau đó to bằng nắm đấm. Ngô Bình đếm thử thì thấy có 7 quả. Mà ngay lúc này, linh lực đại địa từ đài sen càng lúc càng ít, sau cùng gần như hết hẳn. Hóa ra, linh lực đại địa tích trữ trong đài sen vô số năm đã bị đạo trùng cắn nuốt sạch. Ngô Bình mở mắt ra, nhảy xuống đài sen và nói. Tốt lắm, tôi đã có thu hoạch. Long Thanh Khâm nói. Chủ nhân nơi này vẫn còn để lại ít đồ. Tôi không đọc hiểu, anh có hứng thú xem không? Ngô Bình cười nói. Được, tôi hiểu tiên văn. Mắt Long Thanh Khâm phát sáng. Anh hiểu tiên văn? Tốt quá, hãy đi theo tôi. Cô ấy đưa Ngô Bình và Vân Tịch vòng qua cái hố, đi vào một nơi như thư phòng. Bên trong có một giá sách, bên trên bày các thẻ ngọc lớn nhỏ khác nhau, được sâu bằng dây kim loại. Trên mỗi thẻ ngọc đều được viết tiêu đề bằng tiên văn, sau đó cuốn lại, hình thức giống thẻ trúc thời cổ đại. Long Thanh Khâm nói, đây chắc là công pháp mà tiên nhân nào đó để lại. Ngô Bình mở ra một thẻ ngọc, phát hiện trong thẻ ngọc có khắc chữ. Trong mỗi thẻ ngọc có khoảng 200.000 chữ và các hình vẽ. Anh nhìn qua rồi nói. Thú vị đấy. Tu sĩ này không phải tiên nhân mà là một thánh vô. Trong này ghi chép công pháp của phù đạo. Long Thanh Khâm hỏi. Tôi có thể tu luyện không? Ngô Bình nghĩ rồi nói. Những công pháp này không hợp cho Long tộc tu luyện. Nhưng tôi có nửa bộ Thiên Long Kinh. Cô có hứng thú học không? Toàn thân Long Thanh Khâm run lên. Thiên Long Kinh? Ở đâu vậy? Ngô Bình nói. Kinh này là nửa bộ đầu tiên được Âm Dương Giáo thu thập, nhưng cũng đủ dùng với cô rồi. Luyện xong nửa bộ này thì ít nhất cô cũng là thần long. Rồng cũng chia cao thấp. Bây giờ Long Thành Khâm vẫn chưa phải là chân long. Chân long có dòng máu thuần huyết, giờ cuối là rồng tạp huyết. Trên cả chân long là thần long, trên thần long còn có thiên long. Thiên Long Kinh chính là công pháp long tộc luyện để đạt đến cảnh giới thiên long. Long Thành Khâm mừng rỡ. Tốt quá, anh Ngô xin hãy nhận của tôi một lạy. Ngô Bình cười nói. Cô Long khách sáo quá, cô với Vân Tịch là bạn tốt, tất nhiên cũng là bạn của tôi. Long Thanh Khâm cười nói. Anh Ngô, sau này lúc nào cần Long Thanh Khâm này thì cứ nói, dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng quyết không từ nan. Vân Tịch trợn mắt nhìn cô ấy. Ai bắt cô lên núi đao xuống biển lửa chứ? Ngô Bình liền dùng thần niệm truyền nửa bộ Thiên Long Kinh cho Long Thanh Khâm. Để đáp lễ, Long Thanh Khâm đưa tất cả công pháp vô đạo cho Ngô Bình. Ba người đang nói chuyện trong động phủ thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gầm bên ngoài, mặt đất chấn động. Ánh mắt Long Thanh Khâm lạnh đi, cuối lạnh lùng nói. Con khỉ này vẫn chưa chịu thôi, để tôi đi giết nó. Ngô Bình vội nói. Động tĩnh bên ngoài là do con khỉ gây ra sao? Phân Tịch nói. Trong đầm lầy này có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ sinh sống. Trừ Thanh Khâm thì cách đây 5.000 dặm về phía tây có một con khỉ thông linh, giỏi biến hóa. Lúc Thanh Khâm chưa hóa rồng thường đánh nhau với nó, lần nào cũng bị thương. Ngô Bình kinh ngạc. Có thể khiến Long Thanh Khâm bị thương thì con khỉ này chắc chắn rất mạnh. Anh kéo Long Thanh Khâm đang định đi giết khỉ lại, cười nói. Cô Long, đừng giết nó, giúp tôi thu phục để nó làm thú cưng cho tôi nhé. Long Thanh Khâm cười nói. Anh nuôi khỉ làm gì? Trong đầm lầy này có rơi và cóc, nuôi chúng mới thú vị, anh muốn thì tôi đi bắt cho. Ngô Bình vội phất tay. Rơi và cóc thì thôi, tôi thích nuôi khỉ. Long Thanh Khâm nói. Được, anh đợi tôi ở đây. Nói xong cô ấy đi ra ngoài. Ngay sau đó Ngô Bình và Vân Tịch thấy mặt đất rung lên, tiếng khỉ kêu thảm thiết vang lên, đúng là kinh thiên động địa. Vân Tịch cười nói. Con khỉ này xui thật, Thanh Khâm hóa rồng, thực lực tăng hơn 10 lần, nó hoàn toàn không phải đối thủ của cô ấy. Chưa đến 3 phút, Long Thanh Khâm đã xách một con khỉ vào. Con khỉ cao 3 mét, lông màu vàng kim, mắt nó trợn tròn, tai tròn tay dài, cơ thể cường tráng, vừa nhìn đã biết là hầu vương. Cô nó có đeo một sợi dây chuyền, phía đuôi dây đang bị Long Thanh Khâm tóm lấy. Con khỉ túm đầu mình, cúi đầu ủ rũ, tâm trạng suy sụp. Long Thanh Khâm đá nó một cái khiến nó kêu ầm lên, nhưng Long Thanh Khâm lại chừng nó khiến nó cúi đầu ngay, giống như một nàng dâu bị tủi thân. Ngô Bình quan sát con khỉ âm thầm tấm tắc. Long Thanh Khâm đưa dây chuyền cho anh nói. Con khỉ này rất thông minh, cẩn thận đừng để nó chạy. Ngô Bình cười nói. Khỉ kia, mày có muốn rời khỏi đầm lầy theo tao khám phá bên ngoài không? Con khỉ trợn mắt nhìn Ngô Bình, ánh mắt rất hung ác. Thầm nghĩ, nếu không phải có Long Thanh Khâm, nó đã đớp ngay Ngô Bình rồi cắn đứt đầu, sau đó ăn hết nội tạng của anh. Long Thanh Khâm thấy nó hung dữ thì cười lạnh, búng ngón tay một cái, vẽ một lá bùa trên lòng bàn tay Ngô Bình. Đây là thứ mà cô ấy học được trong Thiên Long Kinh, tên là bùa Thiên Long Trần Yêu. Ngô Bình thấy một luồng sức mạnh truyền vào tay phải của anh, liền hỏi. Bùa này có thể trấn áp con khỉ sao? Long Thanh Khâm cười nói. Anh thử xem. Ngô Bình khẽ dùng lực tát vào đầu con khỉ, lòng bàn tay anh liền tỏa sáng rực rỡ. Con khỉ kêu lên thảm thiết rồi đau tới nỗi lăn lộn trên đất. Ngô Bình cười nói. Đúng, có nó rồi thì tôi không còn lo con khỉ tạo phản nữa. Long Thanh Khâm nói. Bùa chú này có tác dụng trong 3 tháng, trong thời gian đó tốt nhất anh phải thuần hóa được nó. Ngô Bình nói. 3 tháng thì thừa thời gian rồi. Sau đó anh hỏi. Ê khỉ, mày có động phủ không? Con khỉ liếc anh nhưng không có ý định trả lời. Vì thế Ngô Bình Dương nắm đấm lên định đánh nó. Con khỉ co rúm người lại, sau đó trả lời một cách cứng nhắc. Động phủ bị tôi phá lâu rồi. Long Thanh Khâm nói. Con khỉ này cũng bướng thật đấy. Hẳn một động phủ của tiên nhân mà nó cũng dám phá. Chắc đồ bên trong cũng bị nó đập vỡ hết rồi. Ngô Bình nhìn nó rồi hỏi. mày vẫn chưa tìm được tâm pháp thích hợp để tu luyện à? Con khỉ đáp. Chưa, tôi sẽ tu luyện bằng khả năng của mình. Ngô Bình nói. Cực Lạc Phật Thổ có một công pháp tên là Đại Thánh Lôi Âm Pháp, rất lợi hại, mày muốn học không? Con khỉ ngạc nhiên hỏi. Đại Thánh Lôi Âm Pháp ư? Học xong thì có thể thành tiên à? Ngô Bình nói. Đại Thánh Lôi Âm Pháp sẽ giúp tu sĩ trở thành bán thánh bán tiên. Khi luyện đến cảnh giới cao nhất thì sẽ có pháp lực vô biên, thành Phật tổ luôn cũng là. Con khỉ vui tới mức khoa chân múa tay rồi nói. Có, tôi muốn học, xin tiên nhân nhận của tôi một lạy. Nó học theo dáng vẻ của con người rồi cúi lạy Ngô Bình. Anh cười nói. Thế thì mày phải ngoan, sau này ngoan ngoãn tu luyện bên cạnh tao. Con khỉ gật đầu. Vâng, tôi sẽ nghe lời thượng tiên tuyệt đối. Long Thanh Khâm nói. Này khỉ, mày đừng có giở vờ phục tùng, bụng vị thượng tiên này có càn khôn. Ngoài ra anh ấy còn biết luyện đàn, bày trận pháp, chữa bệnh. Mày đi theo anh ấy là phúc tổ 70 đời đấy. Con khỉ sáng mắt lên nói. Dạ, à, Long lão đại, tôi biết rồi, tôi có ngu đâu. Long Thanh Khâm tháo xích cho nó rồi nói. Nếu mày hiểu rồi thì tự chọn đi. Mày có thể bỏ đi luôn để tiếp tục đời yêu quái tự do tự tại, hoặc sau này ngoan ngoãn đi cùng anh Ngô để chào đón tiền đồ rộng mở. Con khỉ chỉ do dự vài giây rồi đứng cạnh Ngô Bình ngay. Tôi đồng ý đi theo thượng tiên. Ngô Bình nói. Người mày toà lông màu vàng, sau này tao sẽ gọi mày là Kim Tử nhé. Con khỉ gật đầu. Vâng, tên đấy hay quá. Ngô Bình nói. Mày chưa chính thức tu luyện nên chưa biến thành người được. Giờ tao sẽ truyền đại thánh âm lối pháp cho mày. Mày hãy tu luyện thành hình người trước, như vậy tao mới tiện dẫn mày ra ngoài. Chứ anh cứ dẫn một con khỉ theo mãi cũng không tiện. Kim Tử gật đầu. Vâng, xin thượng tiên hãy truyền cho tôi. Ngô Bình lập tức truyền thụ công pháp cho nó, để nó tu luyện ở chỗ của Long Thanh Khâm. Khi nào biến thành người thì mới được ra ngoài tìm anh. Ngô Bình truyền thụ công pháp cho Kim Tử xong thì lấy một quả địa thần ra rồi đưa cho Vân Tịch. Em ăn đi. Vân Tịch nói. Quả này quý quá, anh giữ lại mà dùng. Ngô Bình cười nói. Anh có rồi. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Vân Tịch đành nhận lấy rồi ăn. Thiệt quả vừa xuống bụng đã truyền đến khắp cơ thể cô ấy. Ngô Bình biết rõ Vân Tịch không có tu vi, nhưng nhờ thể chất đặc biệt của mình nên cô ấy có thể vận chuyển được sức mạnh của tự nhiên. Khả năng này sinh ra khi Vân Tịch thức tỉnh được thiên bẩm huyết mạch của vương tộc. Thấy Vân Tịch ăn qua rồi, Ngô Bình hỏi. Vân Tịch, sao em không tu luyện? Vân Tịch đáp. Thể chất của em khá đặc biệt nên từ nhỏ đã không thể tu luyện. Nếu cứ cố thì toàn thân sẽ khó chịu, huyết mạch đảo ngược, có mấy lần còn suýt chết. Ngô Bình tò mò hỏi. Sao lại như thế? Vân Tịch nói. Lão tổ tông nhà em kể, Vân thị nhà em có thể chất tiên nghịch, kinh mạch và cơ thể của em cũng có cấu tạo ngược nên không phù hợp với các công pháp bình thường. Ngô Bình quan sát kỹ cô ấy thì phát hiện đúng là kinh lạc, huyết quản và lục phủ ngũ tạng của Vân Tịch đều bị ngược thật. Với thể chất như vậy, đương nhiên cô ấy không thể tu luyện các công pháp bình thường, nếu không chắc chắn khí huyết sẽ đảo ngược, không chết cũng bị thương nặng. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu tu luyện thì chắc không khó. Hay anh đào ngược một bộ công pháp cấp nhị phẩm Thiên Cực Kiếm Kinh rồi truyền cho em nhé. Vân Tịch ngẩn ra. Như vậy có được không? Nếu có thể thay đổi công pháp để tu luyện thì Vân Tịch đã làm từ lâu rồi, đâu phải chờ đến tận bây giờ. Ngô Bình cười nói. Người khác thì không, nhưng anh thì có. Không ai hiểu rõ về cơ thể người hơn anh đâu. Sau đó, anh đã thay đổi kinh lạc, khí mạch trong người mình để mô phỏng thể chất của Vân Tịch. Sau đó thử tu luyện Thiên Cực Kiếm Kinh. Sau nhiều ngày nghiên cứu môn kiếm pháp này trong tháp, Ngô Bình đã có hiểu biết nhất định về nó. Thiên Cực Kiếm Kinh có 24 tầng, từ tầng 1 đến tầng 3 là nhân tiên, tầng 4 đến tầng 12 là địa tiên, tầng 13 đến tầng 21 là thiên tiên, tầng 21 đến tầng 24 là đại la kim tiên. Bây giờ, Ngô Bình chỉ cần tu luyện từ tầng 1 đến tầng 3 là được. Trước khi thay đổi kinh mạch, anh tu luyện tầng thứ nhất của Vô Tướng Kiếm Kinh trước. Tầng thứ nhất này là tạo nền móng, sau khi luyện thành thì sẽ có tu vi tương đương cảnh giới thần. Vì có nền móng vững chắc nên Ngô Bình nhanh chóng luyện tầng thứ nhất của Thiên Cực Kiếm Kinh. Môn kiếm pháp này sử dụng chính là kiếm, nên có yêu cầu về thể chất rất cao, khiến tầng thứ nhất có mức độ khó nhất định. Tầng thứ hai thì khó hơn, sau khi luyện thành sẽ ở cảnh giới tương đương võ quân. Ở tầng này, Ngô Bình cũng luyện thành rất nhanh và suôn sẻ, chưa đến một tiếng là xong. Đến tầng thứ ba thì anh mới thấy áp lực, sau khi luyện thành tầng này thì ngang với tầng thứ bảy cảnh giới nhân tiên rồi. Mình phải mượn cơ hội này để tiến vào cảnh giới nhân vương mới được, Ngô Bình nghĩ thầm. Thật ra anh chỉ còn cách cảnh giới này một bước nhỏ nữa thôi. Bây giờ khi anh tu luyện Thiên Cực Kiếm Kinh, võ hồn đã có sự thay đổi. Dần ra Ngô Bình đã chuyển hóa quyền ý thành kiếm ý. Đến đây võ hồn của anh đã lột xác thành kiếm hồn. Bước này tốn khá nhiều thời gian, hình như mất hẳn 3 ngày. Sau khi kiếm hồn hình thành, các bước tu luyện sau đó đã dễ dàng hơn nhiều. Ngô Bình phóng ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Cuối cùng, anh đã chính thức bước vào tầng thứ 7 của cảnh giới địa tiên và trở thành một nhân vương. Chân khí trong người anh cũng chuyển hóa thành một sức mạnh đặc biệt là kiếm nguyên. Lực thiên nguyên, linh lực đất trời mà anh hấp thụ cùng năng lượng cao chiều của linh khiếu, thần khiếu, thậm chí cả pháp lực và sức mạnh huyết mạch của anh cũng hòa cùng kiếm nguyên, sau đó trở thành một phần của nó. Một lát sau, khí tức của Ngô Bình đã ổn định hơn, anh dễ dàng tiến vào cảnh giới nhân vương hậu kỳ. Sau đó, anh đã thức tỉnh thêm nhiều thiên bẩm huyết mạch. Tu luyện xong 3 tầng đầu của Thiên Cực Kiếm Kinh, Ngô Bình bắt đầu thay đổi kinh mạch để tu luyện. Anh dám làm vậy là vì hiểu rõ về cơ thể người và có nền móng của đôi mắt xuyên thấu. Nếu thiếu một trong hai thì tuyệt đối anh sẽ không dám liều lĩnh. Quá trình tu luyện ngược khiến Ngô Bình thấy rất lạ, hình như nó có tác dụng hay hơn tu luyện bình thường. Loáng cái đã có một năng lượng xoay tròn trong người anh, sau đó linh khiếu ngược, thần khiếu ngược và linh lạc, thần lạc ngược đã xuất hiện, cuối cùng là kiếm hồn thứ hai. Hai kiếm hồn có thuộc tính trái ngược nhau, một cái linh hoạt, một cái trầm ổn. Ngô Bình vốn chỉ định thử thôi, ai dè lại luyện thành. Sau khi anh chuyên tâm tu luyện thì phát hiện có hai hệ thống sức mạnh đang vận chuyển, thực lực của anh cũng tăng lên nhiều. Âm Dương Giáo cũng có công pháp tu hành tương tự, nhưng Ngô Bình chưa tu luyện công pháp nào, bởi đâu phải ai cũng dám tạo ra hai hệ thống tu hành ngược. Cho Ngô Bình tu luyện ngược đến tầng thứ ba thì đã là 5 ngày sau. Vân Tịch vẫn chờ anh, cô ấy hỏi: "Thành công không anh?" Ngô Bình gật đầu. "Vân Tịch, giờ anh sẽ truyền cho em công pháp giai đoạn nhân tiên, đó là 3 tầng đầu của Thiên Cực Kiếm Kinh. Muốn tu luyện thì phải hấp thu năng lượng cao chiều, vì thế Ngô Bình và Vân Tịch phải từ biệt Long Thanh Khâm để về nhà họ Vân, sau đó mượn tháp vạn duy của lão tổ tông nhà họ. Nghe nói Ngô Bình muốn giúp Vân Tịch tu luyện, Vân Phi Dương rất hào hứng, sau đó lập tức cho họ mượn tháp vạn duy ngay." Hai người đi vào tháp, Ngô Bình dẫn Vân Tịch đi lên tầng thứ ba, sau đó hấp thu trực tiếp năng lượng vương phẩm ở đó. Vân Tịch có thể chất tiên nghịch bẩm sinh, nên khi tu luyện cũng không chậm hơn Ngô Bình là bao. Ngày đầu tiên, cô ấy đã luyện thành tầng thứ nhất, mở được linh khiếu, thần khiếu, thiết lập linh lạc và ngưng tụ thành kiếm nguyên. Sang ngày hôm sau, cô ấy lại luyện thành kiếm hồn và hoàn thành tu luyện 2 tầng đầu tiên. Đến tầng thứ 3 thì cô ấy đã mở sức mạnh huyết mạch và trở thành tu sĩ cảnh giới nhân vương. Vân Tịch tu luyện nhanh như vậy là vì sức mạnh huyết mạch của cô ấy đã thức tỉnh từ lâu, vì thế có thể tu luyện 3 tầng này dễ dàng. Sau khi tạo thành nền móng nhân vương, tu luyện phía sau đã đơn giản hơn nhiều. Ngô Bình chỉ cần truyền thụ thẳng công pháp cho Vân Tịch là xong. Vì thế, Ngô Bình đã truyền thêm các tầng công pháp sau cho Vân Tịch tự tu luyện. Anh không yên tâm nên ở lại quan sát thêm vài ngày, thì việc tu luyện của Vân Tịch thật sự thuận lợi. Anh hoàn toàn yên tâm và nói với Vân Tịch: "Vân Tịch, em ở lại đây tu luyện nhé, khi nào tiến vào địa tiên thì hãy rời đi." Vân Tịch gật đầu rồi hỏi: "Anh phải đi rồi à?" Ngô Bình nói: "Anh muốn về địa tiên giới xem thế nào?" Vân Tịch nói: "Vâng, chờ em tu luyện xong thì sẽ đi tìm anh." Sau khi tu luyện thêm vài tầng nữa thì Vân Tịch sẽ có tu vi tương đương với cảnh giới địa tiên chân quân. Ngô Bình nắm lấy tay cô ấy rồi nói: "Vân Tịch, anh cho em thêm một thứ này nữa." Vân Tịch cười hỏi, gì thế anh? Kiếm hồn của Ngô Bình hái một quả trên cây, sau đó cầm quả đó nhảy ra ngoài rồi chui vào miệng của Vân Tịch, tiếp đó tìm được kiếm hồn của cô ấy. Kiếm hồn của hai người gặp gỡ, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Ngô Bình mỉm cười đưa quả đó cho Vân Tịch, tiện thể nhéo má kiếm hồn. Vân Tịch khẽ kêu lên một tiếng. Ngô Bình nói, đây là quả của đạo trùng trong người anh, dù không phải đạo quả nhưng rất có ích với em đấy. Vân Tịch liếc nhìn thì thấy kiếm hồn của mình đã sơi tái quả ấy. Ăn xong, kiếm hồn của cô ấy đã vững chãi hơn, ngoài ra còn có một luồng sức mạnh kỳ lạ chạy khắp cơ thể. Đưa quả ấy cho Vân Tịch xong thì Ngô Bình rời đi, anh về kiếm phái Thục Sơn. Anh vừa vẽ thanh mộc cùng thì Trần Đạo Huyền đã đến. Ngô Bình vui vẻ chào hỏi. Sư phụ, Trần Đạo Huyền nói, con về đúng lúc lắm, chúng ta vào trong nói chuyện. Vào trong rồi, Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói, sau này ta không còn là sư phụ của con nữa. Ngô Bình ngẩn ra. Sư phụ, sao người lại nói vậy? Anh tưởng mình đã làm sai chuyện gì. Trần Đạo Huyền cười nói, giờ con là thiếu trưởng môn, đệ tử số 1 kiêm trưởng môn tương lai của kiếm phái Thục Sơn rồi. Vì thế con không nên có sư phụ nữa, vì con không còn thuộc đỉnh Thanh Vân nữa, mà là quản lý của cả kiếm phái Thục Sơn rồi. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, sau đó Trần Đạo Huyền nói tiếp, dù con không là đệ tử của ta nữa, nhưng tình cảm của chúng ta vẫn như vậy. Nếu con muốn, thì hãy nhận ta là cha nuôi. Ngô Bình vui vẻ đồng ý ngay. Con chào cha nuôi. Trần Đạo Huyền đưa anh dậy rồi nói, con ngoan, mau đứng lên. Thanh Giao Tiên Tử thường xuyên đến tìm con, chắc có chuyện gì đấy, con mau đến đó xem đi. Ngô Bình biết chắc chắn Thanh Giao Tiên Tử có chuyện nên chào Trần Đạo Huyền rồi đến điện Thanh Liên ngay. Ngô Bình vừa đáp xuống thì đệ tử nữ canh cổng đã nhận ra anh ngay, sau đó sáng mắt lên chào đón, đại sư huynh. Sau đó các cô gái lũ lượt kéo đến chào hỏi. Ngô Bình cười nói, chào các sư muội, tôi đến tìm Thanh Giao. Một đệ tử nữ nói, đại sư huynh, Thanh Giao sư tỷ đang ở chỗ phong chủ, để muội dẫn huynh đi. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Đệ tử nữ này dẫn Ngô Bình tới đại điện, sau đó bảo anh chờ mình vào trong thông báo. Một lát sau, Lâm Thanh Giao đã ra đón, cúi thở phào nói, cuối cùng thì anh cũng về rồi. Ngô Bình hỏi, Thanh Giao, có chuyện gì thế? Lâm Thanh Giao nói, một sư thúc tổ có tu vi rất cao thâm của tôi đang áp chế tâm ma ở sau núi, ai ngờ đột nhiên xuất hiện rồi ngày nào cũng nói chuyện với sư phụ. Sư phụ tôi thấy bà ấy có vấn đề nên muốn thông báo cho trưởng môn, nhưng trưởng môn cũng không biết làm thế nào, chỉ đòi trấn áp hoặc giết sư thúc tổ luôn. Sư phụ và sư thúc tổ thân nhau lắm nên không muốn bà ấy chết. Ngô Bình nói, cô muốn tôi chữa trị cho sư thúc tổ của cô à? Lâm Thanh Giao thở dài, anh là tia hy vọng cuối cùng của sư phụ. Đi thôi, sư phụ với sư thúc tổ đang ở bên trong, anh vào xem đi, sau đó ra ngoài nói cho tôi biết có chữa được hay không. Hai người đi vào đại điện thì thấy có một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười ngồi xếp bằng trên không trung, xung quanh toàn là người của điện Thanh Liên. Mộc Tầm Lan cũng đang ở đây. Ngô Bình và Lâm Thanh Giao cũng ngồi xuống. Anh âm thầm quan sát thì thấy có một pháp thân màu đen đang ngồi trong đầu của người phụ nữ. Trên đỉnh đầu của bà ấy có một đài sen màu đen, ma khí mù đen từ đài sen đã thâm nhập vào pháp thân của bà ấy. Ngô Bình nghiêm mặt rồi kéo Lâm Thanh Giao ra ngoài. Anh vừa ra ngoài thì Mộc Tâm Lan cũng đi theo. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, Điện Chủ Mộc, đi theo tôi. Bọn họ đi tới Thanh Mộc Cung. Bấy giờ Ngô Bình mới thở phào một hơi rồi nói, vị sư thúc ấy bị tàu hỏa nhập ma rồi. Mộc Tâm Lan thở dài nói, đúng như tôi đoán, thiếu trưởng môn có cách chữa trị không? Ngô Bình nói, bà ấy có thực lực rất mạnh, muốn giúp thì phải trấn áp bà ấy đã. Mộc Tâm Lan trầm mặc rồi nói, để tôi đi nhờ trưởng môn giúp. Cô ấy rời đi với tâm trạng nặng nề. Lâm Thanh Giao nói, anh định giúp sư thúc tổ thế nào? Ngô Bình nói, bà ấy bị tàu hỏa nhập ma vì tu luyện Thanh Liên kiếm quyết gặp vấn đề. Nếu tôi có thể nói cho bà ấy biết công pháp tu luyện đúng đắn trong lúc thức tỉnh bà ấy, thì bà ấy có thể khắc chế được ma niệm. Lâm Thanh Giao sáng mắt lên, Ý anh là sư thúc tổ có thể hồi phục ư? Ngô Bình nói. Còn phải xem thế nào đã. Hai người chờ gần một tiếng thì Thiết Kiếm trưởng lão chạy tới rồi nói. Thiếu trưởng môn, phong chủ mời người qua. Khi Ngô Bình và Lâm Thanh Giao quay lại điện Thanh Liên thì thấy nữ tu sĩ kia đã bị trưởng môn dùng pháp lực trấn áp. Bà ấy tỏ vẻ dữ dằn, đôi mắt biến thành màu đen kịt, hoàn toàn không còn tình cảm của con người. Trưởng môn bắt đầu thấm mệt, nói. Ngô Bình, ngày xưa trưởng lão Hoắc Tình từng cứu tôi một mạng, cậu nhất định phải cứu được bà ấy. Ngô Bình gật đầu. Đệ tử sẽ cố hết sức. Anh đi tới cạnh trưởng lão Hoắc Tình, sau đó đọc một đoạn kinh có liên quan đến Thiên Cực Kiếm Kinh và Thanh Liên Kiếm Quyết lên. Ngoài ra, còn xen lẫn thêm chút cảm nhận của anh vào nữa. Trưởng lão Hoắc Tình nghe xong thì không còn vẻ hùng tợn nữa. Tuy bà ấy đã bị tàu hòa nhập mà, nhưng bà nàng vẫn rất mạnh, thấy thì lập tức tu luyện ngay. Nghe thấy đoạn kinh đó, bà ấy đã liên tưởng đến tu hành của mình rồi nhanh chóng nhập tâm. Ngô Bình đọc đi đọc lại, đoạn kinh này có liên quan đến vấn đề mà trưởng lão Hoắc Tình gặp phải khi tu luyện. Khi anh đọc đến lần thứ 5 thì trưởng lão Hoắc Tình chợt cảm ngộ rồi nói. Tôi hiểu rồi, trước kia tôi đã hiểu sai, quá sai luôn. Bà ấy lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Không lâu sau, ma niệm đã yếu dần, bà ấy cũng ngày càng tỉnh táo lại. Nửa tiếng sau, mắt của trưởng lão Hoắc Tình đã bình thường trở lại, nhưng bà ấy vẫn đang trong trạng thái nhập định. Bấy giờ, trưởng môn mới nới lỏng tay, ông ấy gật đầu rồi nói với Ngô Bình. Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền bà ấy tu luyện. Đúng thế, trưởng lão Hoắc Tình có công với Thục Sơn, cũng từng cứu mạng tôi. Tôi phải cảm ơn cậu đấy, Ngô Bình ạ. Ngô Bình nói. Trưởng môn đừng khách sáo, đệ tử là đệ tử của Thục Sơn, thì làm vậy có gì cần cảm ơn đâu. Trưởng môn Lưu Phong Công gật đầu nói. Ngô Bình, tôi đã báo tình hình của cậu lên trưởng môn Thục Sơn ở tiên giới rồi. Trưởng môn muốn nhận cậu làm đệ tử, cậu thấy sao? Ngô Bình rất ngạc nhiên. Anh cứ tưởng Lưu Vọng Công sẽ nhận mình làm đệ tử. Ai dè, cuối cùng người nhận anh lại là vị trưởng môn kia của tiên giới. Anh nói ngay. Đệ tử đồng ý ạ. Lưu Vọng Công cười nói. Được trưởng môn Thục Sơn để mắt tới, chứng tỏ cậu có tư chất rất vượt trội. Trưởng môn có lệnh, sau này tài nguyên của kiếm phái Thục Sơn sẽ ưu tiên cho cậu trước. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Ưu tiên hết cho đệ tử ạ? Lưu Vọng Công gật đầu. Thục Sơn không phải một thế lực lớn ở tiên giới, chỉ ở một góc nhỏ thôi, mà tài nguyên cũng không nhiều. Đã thế, mấy năm gần đây lại có nhiều thế lực lớn mọc lên ở quanh Thục Sơn. Vì thế trưởng môn đang rất áp lực và muốn tìm một thiên tài siêu cấp. Ngô Bình chớp mắt. Trưởng môn, dù đệ tử có đến tiên giới, thì với thực lực hiện giờ cũng đâu giúp gì được ạ? Lưu Vọng Công cười nói. Tiên giới có quy tắc của tiên giới, các môn phái ở địa giới có xích mích cũng không được đánh nhau. Nếu muốn thì phải giải quyết mâu thuẫn qua đấu lôi đài. Hai bên cử đệ tử của mình lên đấu, bên nào thắng thì được lợi ích. Ngô Bình nói. Ra là thế. Lưu Vọng Công nói. Ý của trưởng môn là cậu hãy nhanh chóng đột phá lên địa tiền, sau đó cậu có thể đến tiên giới rồi. Ngô Bình nói. Trưởng môn, chắc ở đó có nhiều tu sĩ địa tiên lắm mà. Lưu Vọng Công nói. Không, như địa tiên giới của chúng ta đây, cậu có thấy nhiều tu sĩ địa tiên không? Ngô Bình nói. Nói vậy là cũng không có nhiều tu sĩ địa tiên ở tiên giới. Lưu Vọng Công nói. Đương nhiên sẽ nhiều hơn ở đây. Là một phép so sánh thì địa vị của tu sĩ địa tiên ở tiên giới sẽ ngang với một tu sĩ cảnh giới tiên thiên ở chỗ mình. Ở địa tiên giới không thiếu các tu sĩ cảnh giới tiên thiên, hầu hết đệ tử ở các môn phái đều tiến vào cảnh giới này rồi. Lưu Vọng Công nói. Tuy cậu là đệ tử số 1, nhưng đã có địa vị ngang trưởng môn rồi. Sau này có gì cần thì cứ nói thẳng với tôi sẽ giúp đỡ hết sức. Ngô Bình vui mừng nói. Cảm ơn trưởng môn. Nói xong thì trưởng môn ra về, cho ông ấy đi rồi, Mộc Tâm Lan mới cười nói. Không ngờ trưởng môn lại nhận thiếu trưởng môn làm đệ tử. Ngô Bình nói. Địa chủ Mộc đã đến tiên giới rồi ư? Mộc Tâm Lan lắc đầu. Chưa, tôi chỉ liên hệ với vài trưởng lão ở thượng giới thôi. Ngô Bình tò mò hỏi. Các trưởng lão của chúng ta ở tiên giới chắc đều ở cảnh giới thiên tiên hết rồi à? Mộc Tâm Lan nói. Làm gì có. Dù ở tiên giới thì cảnh giới thiên tiên cũng thuộc hàng cao thủ rồi. Nhưng tính cả trưởng môn thì chúng ta mới có 3 tu sĩ ở cảnh giới này thôi. Ngô Bình biết rõ thực lực của cảnh giới thiên tiên. Thục Sơn có 3 người ở cảnh giới này là quá đỉnh rồi. Mộc Tâm Lan nói, thiếu trưởng môn có rảnh không? Điện Thanh Liên vẫn còn vài trưởng lão bị tàu hòa nhập ma nữa. Ngô Bình cũng định điều trị tiếp cho những người bị tàu hòa nhập ma nên đồng ý ngay. Tôi sẽ ở lại đây vài ngày để chữa hết cho mọi người. Mộc Tâm Lan vui mừng cảm ơn anh. Cứ thế, mấy ngày sau đó, Ngô Bình đã dốc toàn sức để chữa trị cho những người bị tàu hòa nhập ma. Các trưởng lão này đều có tu vi khá cao rồi. Tính cả Hắc Tinh trưởng lão thì anh đã chữa khỏi thêm cho một trưởng lão ở cảnh giới bất tử, một tiên quân, ngoài ra còn có chân quân thần hóa, 3 chân quân anh biến và 27 vị chân quân khác. Nhờ đó mà Điện Thanh Liên đã mạnh hơn hẳn, vượt qua cả Kiếm Phủ Hạo Thiên. Các trưởng lão được chữa trị khỏi đều rất biết ơn Ngô Bình, ai cũng ủng hộ anh hết mình. Loáng cái, nửa tháng đã trôi qua, Ngô Bình chữa cho người cuối cùng xong thì rời khỏi địa tiên giới. Khi đi, anh còn dẫn theo Bạch Sào và 5 con thuồng luồng nhỏ. Về đến nhà, anh thu xếp chỗ cho thuồng luồng. Mấy con thuồng luồng nhỏ rất nghịch, vừa thả ra cái là chạy ngoã lên ngay. Bạch Sào rất ngạc nhiên khi cảm nhận khí tức quanh đây. Lý Dư ngoi lên mặt nước, tuy nó đã lột xác nhiều lần hơn Bạch Sào, nhưng thực lực cũng không hơn là bao, bởi một là cá hóa rồng, một là rắn hóa rồng. Lý Niệm Tổ đã về nhà, giờ đang tu luyện trong phòng. Sau khi hấp thu sức mạnh của cổ thần vương, khí tức của ông ấy đã mạnh hơn hẳn. Ngô Bình chào bố mẹ rồi mở cuộc gọi video để họp với Lý Vân Đầu, Lý Mai, Lý Gia Ninh và Lý Đông Hưng. Lý Vân Đầu cười nói, Tiểu Bình, sao tự dưng lại gọi mọi người họp video thế? Ngô Bình nghiêm túc nói, ông, chú hai, cô, Tiểu Mai, cháu có chuyện muốn nói. Có lẽ rất ít người biết chuyện này, giờ cháu nói để mọi người chuẩn bị trước. Lý Vân Đầu hỏi, chuyện gì lớn à? Ngô Bình nói, trước kia ông đã phát hiện ra các điều bất thường của các thế lực lớn khác trong dòng tộc. Có người mua đất, người thì ra sức tạo quan hệ với giới tu hành, có người thì bồi dưỡng cao thủ. Họ làm vậy là vì linh khí đang hồi phục, trái đất sắp trở lại như thời tiên quốc. Lý Đông Hưng hỏi, Tiểu Bình, thời tiên quốc là như thế nào? Ngô Bình nhìn các ghi chép loằng ngoằng rồi nói, vào thời đó, đến một con chuột bình thường cũng mạnh hơn hổ với sư tử hiện giờ. Chúng có thể ăn thịt con người. Hơn nữa, vì linh khí dồi dào nên rất dễ sinh ra yêu ma quỷ quái. Mà khi đó thì người trong giới tu hành cũng tăng lên nhiều. Những ai trước không thể tu luyện thì giờ cũng làm được. Khi ấy, trật tự xã hội sẽ bị phá vỡ. Các nước đấu đá quyết liệt. Chúng ta sẽ đối mặt với một cuộc chiến tranh thế giới mới. Lê Mai nói, Huyền Bình, thế chúng ta phải chuẩn bị những gì? Ngô Bình nói, quan trọng nhất là nhân tài và tài nguyên. Nhân tài thì để anh nghĩ cách, còn tài nguyên thì chúng ta phải mua đất, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài nữa. Lý Mai nói, mua lung tung ư? Ngô Bình nói, cứ có là mua, càng nhiều càng tốt. Vì sau này không gian gấp sẽ mở rộng, khéo khu đất mà chúng ta mua lại có một không gian như thế. Lý Mai nói, nhưng kể cả mua đất thì mình cũng cần có thực lực để giữ đất chứ. Ngô Bình nói, thực lực thì mình không phải lo, giờ anh là thiếu trưởng môn của kiếm phái Thục Sơn rồi. Ngoài ra còn là đệ tử của trưởng môn Thục Sơn ở tiền giới nữa. Đó là chưa kể anh còn là long chủ của Thiền Long, thống soái 3 quân ở Đông Tình. Người bình thường không dám động vào anh đâu. Lý Vân Đầu nói, Tiểu Bình, linh khí mà cháu bảo còn bao lâu nữa thì phục hồi? Ngô Bình nói, cái này cháu không rõ, nhưng có thể là nửa năm hoặc 10 năm nữa, hay thậm chí là lâu hơn. Tóm lại là mình vẫn phải chuẩn bị. Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, ông ơi, cháu muốn mở một tổ chức từ thiện dưới tên mình để giúp người dân trong nước. Mỗi năm cháu sẽ chuyển vào đó 1.000 tỷ và buộc phải tiêu hết. Mọi người nghe xong đều giật mình. Tuy hiện giờ nhà họ Lý rất giàu, nhưng đâu thể mỗi năm ủng hộ từ thiện 1.000 tỷ được. Tổng kinh tế của cả nước mới có 150.000 tỷ thôi. Lý Gia Ninh nói, Huyền Bình, như thế thì nhiều quá, e là chúng ta không cầm cự được lâu đâu. Không phải bà ấy xót tiền, vì tiền với những người như Lý Gia Ninh mà nói chỉ là một dãy số mà thôi. Ngô Bình cười nói, cô, chúng ta sẽ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi linh khí hồi phục, khéo tiền của mình cũng không còn giá trị nữa. Mọi người sững sờ, tiền không còn giá trị nữa ư? Ngô Bình nói, mọi người tưởng tượng nhé, một khi linh khí phục hồi, người tu hành sẽ trở nên phổ biến, khi ấy thì thứ gì sẽ đáng giá? Lý Mai nói, tài nguyên tu hành. Ngô Bình gật đầu, đúng, sau này thứ có giá trị là tài nguyên tu hành, nhà đất, tiền bạc, máy móc và nhà xưởng cùng các tài sản khác của chúng ta sẽ mất giá trị. Ngược lại, thứ mà những người tu hành cần như công pháp, động tiền, linh thạch, đan dược và tiền bùa sẽ khôi phục giá trị ban đầu. Lý Vân Đầu nói, Huyền Bình, ý của cháu là chúng ta phải bỏ nhiều tiền ra để tiêu đi hoặc đổi thành những tài nguyên tu hành ư? Ngô Bình nói, đại khái là thế ạ. Mai này thế nào thì cháu cũng chưa rõ, nên cháu sẽ hướng dẫn mọi người sau. Lúc này Lý Mai hỏi ngay một câu mấu chốt, Huyền Bình, nếu có nhiều người tu hành rồi thì có phải giới tu hành sẽ thống trị thế giới không? Ngô Bình nói, chắc chắn thế. Sau này thế giới sẽ do các thế lực tu chân điều hành, hoặc các đại quốc tu chân trỗi dậy, sau đó thành lập quốc gia như thời Tiên Quốc. Tin tức của Ngô Bình khiến mọi người rất bất ngờ. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, ai nấy đều ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, không biết tương lai sẽ như thế nào. Ngô Bình tắt màn hình đi thì nhận được một tin nhắn của Thiên Long. Đây là tin khẩn, nội dung là có một tốp tu sĩ nước ngoài xâm nhập biên giới, khiến quân và dân ở đó bị thương vong nhiều. Ngay sau đó, Ngô Bình lại nhận thêm được một đoạn clip, đó là cảnh một con quái vật toàn thân rực lửa đang bay trên không trung, tay nó khua múa rồi ném một quả cầu lửa xuống dưới đất. Mỗi quả cầu lửa của nó có thể tạo thành uy lực ngang với cả tấn thuốc nổ, lập tức khiến nhà cửa và người dân bên dưới thành tro bụi. Ngô Bình híp mắt lại, cả địch xâm nhập là chức trách của Thiên Long. Anh lập tức sử dụng bùa địa độn để xuất hiện ở hiện trường ngay. Nơi đây là một thành phố thuộc phía đông bắc của Viêm Long. Nơi này trở nên vô cùng hỗn loạn, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cứu thương hoạt động hết công suất. Ngô Bình nhìn về phía con quái vật đang ném cầu lửa vào người dân vô tội từ phía xa, lòng anh trùng xuống. Người này dám làm vậy, một là điên, hai là có ý đồ gì đó. Hơn nữa, thực lực của người này còn rất mạnh, đã là một cường giả cấp thần vương rồi. Anh bay vút lên cao rồi tung một trường về phía đó. Anh đã thi triển hỏa vân trường, một trường ấn rực lửa tấn công người kia. Quái nhân ngoảnh lại rồi tung một quả cầu lửa phản công Ngô Bình. Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là một vụ nổ trên không trung. Ngay sau đó có một bóng người lao về phía Ngô Bình. Làn da của người đó biến thành màu đen xì, ngoài ra còn có các lỗ nhỏ, lửa không ngừng phun từ bên trong ra. Mắt người đó có màu đen đỏ, xung quanh được lửa bao bọc, uy lực rất khủng khiếp. Giết! Ngô Bình không chút do dự mà thi triển bùa âm dương truy hồn. Hai tia sát quang màu đen trắng xuất hiện rồi chém đứt tay trái của quái nhân. Máu của quái nhân phun ra. Điều kỳ lạ là máu của người này cũng rực lửa. Máu huyết mà cũng cháy được ư? Ngô Bình giật mình rồi thấy máu huyết trong người mình sôi sục. Anh này ra một ý, đó là uống hết chỗ máu rơi xuống kia. Thấy máu sắp rơi xuống đất, Ngô Bình vung tay lên, máu huyết lập tức bay lên cao rồi biến thành một giọt máu to như nắm đấm. Giọt máu rơi xuống tay Ngô Bình rồi nhanh chóng thấm vào da anh, sau đó lập tức bị anh hấp thu. Một lát sau, bằng một cách đặc biệt nào đó, anh đã phá giải được ý nghĩa ẩn chứa trong giọt máu này. Mình đang hấp thu sức mạnh của rắn ư? Ngô Bình ngạc nhiên. Quái nhân đó bị đứt một tay nên đang gào thét đau đớn, máu thịt trên cánh tay bị ngọn lửa quấn lấy, loáng cái lại có cánh tay khác mọc ra. Sau đó hắn vung cả hai tay lên, lập tức có hơn chục quả cầu lửa bay về phía Ngô Bình. Các quả cầu lửa này đều to như quả bóng chuyền, uy lực thì khỏi bàn cãi. Phía sau Ngô Bình có một nhà dân, nếu anh né đi thì nhà đó sẽ chết thảm thiết. Anh sử dụng toàn bộ sức mạnh phủ kín người bằng pháp lực rồi lao về những quả cầu lửa ấy. Quỳnh! Anh tung ra một quyền đâm vỡ một quả cầu lửa, nhưng điều kỳ lạ là nó không nổ mà bị quyền cước của anh hấp thu, sau đó tiến vào máu dịch của anh. Thì ra, sức mạnh thần vương mà anh có được đã hóa giải sức mạnh của ngọn lửa từ quái nhân, đồng thời có thể hấp thu cầu lửa của hắn. Ngô Bình mừng rỡ, nhanh chóng đỡ tiếp các quả cầu lửa của quái nhân. Mỗi khi đỡ một quả, ngọn lửa từ nó lại được hấp thu vào người anh. Sau khi đỡ hết cầu lửa, Ngô Bình đã tiến lại gần quái nhân hơn. Quái nhân tỏ vẻ kinh ngạc rồi gầm lên. Không thể nào! Nghe giọng của hắn, Ngô Bình đoán quái nhân là một con quỷ đông doanh. Ngô Bình lạnh giọng nói. Người đông doanh to gan thật, dám đến Viêm Long gây rối. Ai cho các người dũng khí vậy hả? Anh tung một quyền vào mặt quái nhân. Kiếm nguyên đáng sợ mang theo uy lực mạnh mẽ, đánh nát mặt hắn, máu tươi phun ra. Tên đó hét lên đau đớn rồi bay ra xa, sau đó bị Ngô Bình đạp ngã xuống đất. Anh giẫm lên mặt hắn rồi lạnh giọng hỏi. Nói ngay, tại sao lại đến Viêm Long? Lúc này, sức mạnh thần vương của Ngô Bình bùng nổ nên đã hình thành áp chế với người này. Hắn hét lớn rồi nói. Cậu là thần vương ư? Không thể nào, không ai có thể hấp thu sức mạnh thần vương được. Ngô Bình nói. Người khác thì không, nhưng tôi thì có. Trả lời câu hỏi, không thì tôi sẽ cho anh hồn bay phách tán. Ngọn lửa trên người quái nhân biến mất để lộ ra dáng vẻ bình thường của con người. Hắn nói. Tôi là thần, được tập đoàn Thiên Chiếu bồi dưỡng, tên là Hirano. Ngô Bình biết tập đoàn này. Ngày trước, anh và Sakaki đã va chạm. Hơn nữa, Sakako cũng từng ra tay với tập đoàn Tam Hữu. Sau này anh phải ra tay thì ông ta mới chịu thôi. Anh chợt có một dự cảm bất ổn nên hỏi. Anh là người của tập đoàn Thiên Chiếu, thế thì đến Viêm Long làm gì? Hirano nói. Tôi có sức mạnh của thần nên mới bay lên cao thử nghiệm uy lực, bất cẩn đã đến nhầm nước ta. Ngô Bình cười lạnh. Bất cẩn? Anh có biết ngọn lửa mình vừa tạo ra đã giết bao nhiêu người rồi không? Hirano run rẩy nói. Tôi biết lỗi rồi. Ngô Bình nói. Tôi hỏi anh, tập đoàn Thiên Chiếu có bao nhiêu người giống anh? Hirano nói. Hiện tại chỉ có một mình tôi. Để bồi dưỡng tôi, tập đoàn đã dùng hết 1/3 tài sản. Ngô Bình nói. 1/3 tài sản ư? Hirano nói. Vâng, có hơn 3.000 người cùng dùng thuốc như tôi, nhưng chỉ có một mình tôi thành công. Những người khác đều chết hết, không thì cũng thất bại. Ngô Bình nói. Xem ra, Sakako định đào tạo cao thủ. Tiếc là anh quá ngu xuẩn, dám chạy đến Viêm Long thử nghiệm, nên tôi phải tiễn anh về trời thôi. Uỳnh! Ngô Bình tung một chưởng đâm thủng tim của Hirano. Hắn hét lên đau đớn, thần lực trong máu huyết đã bị Ngô Bình hấp thu hết. Sau đó, Ngô Bình cảm thấy có thêm một luồng sức mạnh rực lửa xuất hiện trong người mình. Anh động tinh thần một cái là quanh người bốc cháy ngay. Ngô Bình đánh chết Hirano xong thì có vài thành viên của Thiên Long đi tới. Thấy hắn đã chết, họ thở phào một hơi. Long chủ, họ tiến lên chào hỏi. Ngô Bình nói, người của chúng ta có ai chết không? Mấy người đó nhìn nhau, một người đáp. Có 4 người bị thương và 7 người chết. Thực lực của người này quá mạnh, chúng tôi không phải đối thủ. Người dân thì sao? Có vài trăm người chết, bị thương thì rất nhiều. Một người nói. Người đông doanh thật ngang ngược, dám trắng trợn tấn công chúng ta. Ngô Bình nói. Chuyện này không thể cho qua được. Mọi người hãy tiếp tục điều trị cho những người bị thương, đồng thời bồi thường 1 triệu cho mỗi một mạng người. Thiệt hại về nhà cửa và tài sản thì giao cho chính quyền địa phương lo liệu. Nếu họ không có tiền thì mới đến lượt chúng ta. Mấy người kia nghe xong thì đi làm ngay. Ngô Bình bay vút lên cao rồi đằng đằng sát khí bay đến đông doanh. Oan có đầu, nợ có chủ. Thần gì đó này là do Sakako bồi dưỡng nên anh phải đi tìm ông ta. Vì thế anh bay đến đông doanh. Nhưng khi bay vào địa phận của đông doanh thì anh đã bị nhiều luồng thần niệm tấn công. Lúc này anh đang ở trên khoảng không của quận Ishikawa. Có 3 người xuất hiện ở phía trước để chặn anh lại. Người đứng đầu ăn mặc nhiều võ sĩ của thời Mạc Phủ. 2 người khác cũng là võ sĩ. Người đứng giữa để kiểu tóc thời cổ kỳ quái, giữa đầu không có tóc, trông rất xấu. Ai? Mau báo tên! Võ sĩ ở giữa hỏi Ngô Bình. Ngô Bình nói, Tôi là võ giả Viêm Long, đến giết người. Võ sĩ cao mày nói. Cậu đến giết người ư? Ngô Bình nói. Thần mà xa qua cô bồi dưỡng đã đến Viêm Long tàn sát người vô tội, khiến rất nhiều người chết và bị thương. Vì thế, Đông Doanh buộc phải trả giá. Nghe Ngô Bình nói vậy, ba võ sĩ đều bật cười. Võ sĩ bên trái nói. Ngày xưa, chúng tôi đã giết bao người Viêm Long, giờ giết có vài trăm người thì bỏ bèn gì? Ngô Bình lườm võ sĩ đó rồi lạnh giọng nói. Ngày xưa, các người cũng tham gia giết chóc ư? Võ sĩ đó nói. Ngày xưa, tôi là một đại tá, từng có kinh nghiệm chém cả chục nghìn người. Võ sĩ bên trái cười nói. Tuy tôi không có kinh nghiệm chém chục nghìn người, nhưng 3.000 thì vô tư. Khi ấy, đầu người rơi như lá rụng, đúng là một cảnh tượng đã mắt. Ha ha ha, tôi cũng chém được nhiều lắm, toàn lũ rác rưởi thôi mà. Hắn vừa nói dứt câu, đã có một đường kiếm lóe sáng, ba cái đầu bay lên. Cùng lúc đó, ba nguyên thần xông ra rồi nhảy trên không trung, sau đó đã bị Ngô Bình bắt lấy. Ba người kia vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tên đã chém cả chục nghìn người nói. Mạnh quá, rốt cuộc cậu là ai? Tiên quân của Viêm Long à? Tên chém nghìn người run rẩy nói. Không, còn đáng sợ hơn cả tiên quân ấy. Trời ơi, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Ngô Bình lạnh lùng nói. Nhớ cho rõ tên của tôi này. Tôi là Lý Huyền Bình của Viêm Long. Nói rồi, anh ném ba nguyên thần vào bát vàng, sau đó luyện hóa thành ba viên nhân nguyên đan. Thi thể của ba người kia rơi xuống đất, Ngô Bình đứng ngay cạnh đó. Vì anh biết mình giết họ xong thì sẽ có tu sĩ khác của Đông Doanh đến ngay. Tu sĩ này có dáng người rất lùn, chỉ hơn mét tư, mặt thì hốc hác và nhăn nhèo, lão mặc quần áo của thần chủ, híp mắt nghiêng sáng ngời. Cậu đã vi phạm quy tắc là dùng thân phận của tu sĩ Viêm Long xâm phạm Đông Doanh. Nếu còn không đi thì đừng trách tôi ra tay. Ngô Bình nói. Ông là ai? Báo tên họ đi. Người đàn ông nói. Tôi là Hideyoshi, trưởng lão của thần đạo giáo. Ngô Bình gật đầu. Ông bảo tôi vi phạm quy tắc, thì ông có biết bên ông vừa có tu sĩ sang nước tôi giết bao người dân vô tội không? Hideyoshi nói. Người chết đều là bọn phàm phu tục tử, bên tôi sẽ bồi thường. Ngô Bình lạnh giọng nói. Bồi thường? Nợ máu phải trả bằng máu. Bên ông giết một người dân của bên tôi thì tôi sẽ giết một tu sĩ bên ông. Hideyoshi sầm mặt nói. Cậu ngông quá rồi đấy. Hãy nhìn cho rõ xem đây là đâu. Cậu tưởng một mình có thể đấu lại các cao thủ ở đây ư? Tôi là chuyên gia diệt quỷ đấy. Ngô Bình giơ tay lên rồi bắn một kiếm nguyên ra. Anh kết hợp niềm hoa chỉ và kiếm nguyên, một sát quang lập tức bùa vây Hideyoshi. Nhưng quanh người ông ta chợt phát sáng, ông ta cười lạnh nói. Có chút tài mọn mà cũng dám huênh hoang. Thế à? Ngô Bình lách người, sau đó chém một kiếm tới. Chang, màn ánh sáng kia đã bị anh chém vỡ vụn. Hideyoshi cười lớn. Thế thì đã sao? Ngô Bình híp mắt lại, sau đó giơ tay chộp vào vai Hideyoshi. Sức mạnh ngọn lửa anh vừa hấp thu được đã phủ kín người Hideyoshi. Toàn thân Hideyoshi bốc cháy, ông ta không chịu được mà hét lên. Dừng tay! Ông ta ra sức giãy giụa nhưng vô dụng. Nửa phút sau, Hideyoshi đã cháy thành than, cuối cùng chỉ còn lại một nguyên anh nhảy ra. Ngô Bình bắt lấy, sau đó ném thẳng vào lò luyện minh thần để luyện chế nguyên anh đan. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 184 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.